Chào đón quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với quyển sách được mang tên Blockchain, bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ. Tác giả Mark Gage, nhà xuất bản Lao động Xã hội, ấn hành. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý vị thính giả thân mến, để theo dõi rõ hơn về quyển sách này, ngay bây giờ thì Duyên xin được phép chuyển đến cho quý vị mục lục. Bản Việt hóa thuật ngữ. Giới thiệu. Chương 1. Blockchain là gì? Chương 2. Blockchain hoạt động như thế nào? Chương 3. Lịch sử blockchain và Bitcoin. Chương 4. Lợi ích của công nghệ blockchain. Chương 5. Bất lợi hoặc là rủi ro khi sử dụng công nghệ blockchain. Chương 6. Blockchain và ngành công nghiệp tài chính. Chương 7. Blockchain và những ngành công nghiệp ngoài lĩnh vực tài chính. Chương 8. Nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Chương 9. Tương lai của blockchain. Chương 10. Hướng dẫn kỹ thuật về blockchain. Nguồn tham khảo, bản thuật ngữ, phụ lục. Ngay bây giờ sẽ là phần giới thiệu. Trên mạng Internet không ai biết bạn là kẻ ngốc, Peter Stener. Trong blockchain không ai biết bạn là kho lạnh, Richard Gendel Brown. Công nghệ blockchain được coi là phát minh vĩ đại nhất kể từ khi xuất hiện trên mạng Internet. Những người khởi xướng tuyên bố rằng công nghệ này sẽ thay đổi mọi ngành công nghiệp hiện thời và ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người trên hành tinh này chỉ trong vài thập kỷ. Liệu công nghệ blockchain thực sự là một trong những cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử hay chỉ được cường điệu quá mức? Liệu công nghệ blockchain sẽ khiến hệ thống trái phiếu chính phủ và hoạt động ngân hàng thay đổi phương pháp xử lý thông tin hay sẽ chỉ là một giao dịch bình thường? Có phải những người tuyên truyền về công nghệ blockchain đã quá kích động đến mức tạo nên một loại bong bóng công nghệ khác, trong khi thực ra chỉ là một cách thức tạo dữ liệu mới? Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu đáp án cho những câu hỏi trên, đồng thời xem xét những góc độ lập luận khác, ủng hộ và phản đối công nghệ blockchain. Cuốn sách này cũng sẽ giải thích công nghệ blockchain là gì, cách thức hoạt động và lợi ích tiềm tàng cùng những ảnh hưởng của công nghệ này. Dù đề cập nhiều ứng dụng tiềm năng và giá trị, cuốn sách này không nhằm mục đích quảng bá công nghệ blockchain, giải pháp cho mọi vấn đề trong hệ thống trái phiếu chính phủ, hoạt động ngân hàng hoặc là lĩnh vực công nghiệp. Mục đích là cung cấp kiến thức đa chiều về công nghệ blockchain cùng với lợi ích, giá trị tiềm tàng, rủi ro, bất lợi và những đồn thổi phóng đại xung quanh nó. Cuốn sách này được viết dành cho những người bắt đầu nghiên cứu công nghệ blockchain và đang tìm hiểu kiến thức không quá thiên về khoa học kỹ thuật của công nghệ này. Một số nội dung kỹ thuật sẽ được nhắc đến trong phần cuốn sách. Tuy nhiên, những chi tiết thuần kỹ thuật về blockchain không phải trọng tâm của cuốn sách. Lần đầu tiên tìm hiểu về công nghệ blockchain, tôi thấy rằng nhiều thông tin thuần kỹ thuật về công nghệ blockchain được phân bổ và sắp xếp bất ổn và không có hướng dẫn rõ ràng từ nền tảng kiến thức ngoài lĩnh vực kỹ thuật. Tôi viết cuốn sách này vì đây chính là kiểu sách có nội dung mà vào thời điểm lần đầu tiên tiếp cận và thử tìm hiểu về công nghệ blockchain, tôi muốn đọc. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc và thấy rằng cuốn sách hữu dụng, sáng suốt và có giá trị cho kiến thức về công nghệ blockchain của bạn. Ghi chú, cuối mỗi chương sẽ có những điểm cốt lõi tóm tắt thông tin toàn chương. Cách trình bày này thích hợp với những người ưa thích tổng hợp thông tin thành nhiều điểm chính yếu. Nếu bạn không thích hoặc là không có thời gian đọc một chương nào đó, cứ thoải mái lướt tới phần tổng kết những điểm cốt lõi để biết được thông tin chính trong chương. Điểm cốt lõi còn hỗ trợ đắc lực cho việc ghi chú, tái xem xét hoặc là tra cứu nhanh để tham khảo một không cần đọc lại toàn chương. Nếu bạn đã đọc trọn vẹn chương, bạn có thể bỏ qua phần tổng kết, nhưng điểm cốt lõi vì phần này sẽ nhắc lại những thông tin bạn vừa đọc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách